Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Tiên Linh Đại Lục Tài Nguyên Khoáng Sản. Chris nhìn lướt qua trong phòng học vẻ mặt xấu hổ từ sáng lên khuôn mặt đỏ lên. Sau đó quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Này vừa nhìn đem Chris giật nảy mình. Nàng vội vàng lui về phía sau hai bước đi rồi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Chris, ta đều thoát ly thành vệ quân rồi. Còn như thế khách khí làm gì? Nói lấy Minh Nguyệt tiến lên một bước đem Chris đỡ rồi lên. Minh Nguyệt đại nhân, ngài làm sao lại tới nơi này? Chris một bên đứng dậy một bên hỏi. Ta là tới học tập. Học tập? Minh Nguyệt đại nhân ngài còn sẽ học tập? Đúng thế, học tập sử dụng vui sướng. Chán, Minh Nguyệt đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, ngài từ nhỏ đến lớn ghét nhất địa phương chính là trường học. Năm đó Hưu đại nhân không ít vì cái này chuyện phát sầu. Khụ khụ, Chris, ngươi nói cái gì đó? Có lúc này chuyện sao? Đừng phá hư quang huy hình tượng của ta. Ngươi còn có cái dám quang huy hình tượng. Lúc trước Hưu cái gì không có cùng ta nói qua. Minh Nguyệt sau lưng Lý Hồng đậu đen rau muống đến. Nghe được Lý Hồng âm thanh, Chris giật mình, nghĩ thầm, người này vẫn đứng tại Minh Nguyệt đại nhân sau lưng. Nhưng vì cái gì ta đều cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nếu như hắn là địch nhân nói, Chris không dám nghĩ, nhìn hướng Lý Hồng vẻ mặt cũng nhiều hơn rồi mấy phần kính sợ cùng cảnh giác. Minh Nguyệt chú ý tới Chris ánh mắt đập rồi đập bờ vai của nàng nói đến. Chris, không cần cẩn thận như vậy. Gia hỏa này là ta bằng hữu, không có ác ý. Minh Nguyệt đại nhân bằng hữu, hắn cũng là đến học tập sao? Không phải, hắn là lão sư. Lão sư, ngài là lão sư. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Cái kia cửu cửu bảng cửu chương là ngài cầm ra đến sao? Lý Hồng lại gật rồi lấy đầu. Vị tiên sinh này, ta tới nơi này chính là nghĩ cùng ngài đàm một chút có quan hệ cửu cửu bảng cửu chương chuyện. Cửu cửu bảng cửu chương? Đúng vậy, tiên sinh ngài biết rõ sao? Cái này cửu cửu bảng cửu chương đối Freedom City thậm chí đối hai cái đại lục tới nói đều có đặc biệt trọng đại ý nghĩa. Nếu như ngài có thể đồng ý đem bảng cửu chương phổ cập nói, có thể đề cao thật lớn bọn nhỏ số học tính toán năng lực, thôi động số học trình độ chỉnh thể tiến bộ, là một cái lợi tại nghìn thu sự tình. Chris nói những này là Lý Hồng không hề nghĩ tới. Bất quá nàng nói cho Lý Hồng một lời nhắc nhở. Cùng nó ở chỗ này tốn sức dạy những này phương thức tư duy đã cố định người trưởng thành. Không bằng từ hài tử bắt đầu vào tay. Giáo dục muốn từ búp bê nắm lên. Để bọn nhỏ từ nhỏ tiếp xúc khoa học văn hóa tri thức. Chờ bọn hắn trưởng thành rồi tự nhiên sẽ tốt hơn đầu nhập khoa học kỹ thuật nghiên phát bên trong. Nghĩ đến này Lý Hồng đã có quyết định. Tại chỗ đồng ý Chris đem cái này cửu cửu bảng cửu chương giao cho bọn nhỏ. Cùng ngày chương trình học kết thúc về sau, Lý Hồng còn cố ý đi rồi phủ thành chủ. Đi qua một phen thương nghị, Quách Lâm đồng ý cho Freedom City tất cả trường học thêm thiết một môn ngành học khoa học. Quách Lâm một cử động kia mới đầu đưa tới rồi thật nhiều trường học bất mãn. Tại những này trường học đám hiệu trưởng bọn họ bọn hắn xem ra. Bọn hắn trường học là bồi dưỡng ma pháp sư, kiếm sĩ học viện, thành chủ mới mở thiết môn học này cùng tu luyện xong toàn không có đóng là. Sẽ chỉ kéo chậm bọn nhỏ trưởng thành tiến độ. Chỉ là trở ngại Quách Lâm là Freedom City thành chủ, đồng thời còn là tiên linh cảnh cường giả. Đám hiệu trưởng bọn họ không dám phản đối. Chỉ có thể lá mặt lá trái. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Toàn bộ Freedom City ưu tú nhất học viện tự do võ viện thế mà cũng mở môn học này. Đồng thời bắt đầu rồi bình thường giảng bài. Cái này khiến còn lại trường học đám hiệu trưởng bọn họ nhất thời có chút không nghĩ ra. Liền tại lúc này, Quách Lâm phái người cho những này đám hiệu trưởng bọn họ đưa tới rồi một kiểu khác đồ vật. Dạng này đồ vật chính là cửu cửu bảng cửu chương. Đám hiệu trưởng bọn họ đều là từ chuyện giáo dục sự nghiệp nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn thấy cửu cửu bảng cửu chương liền hiểu cái này đồ vật đối bọn nhỏ tới nói ý nghĩa trọng đại. Quách Lâm rèn sắt khi còn nóng nói cho những này đám hiệu trưởng bọn họ. Cửu cửu bảng cửu chương chỉ là khoa học cơ sở nhất kết quả. Đến tận đây trường học đám hiệu trưởng bọn họ không có một cái nào tại phản đối. Nhao nhao tại chính mình trường học mở khoa học này ngành học. Mà cho những hài tử này giảng bài là Lý Hồng chế tác cỡ lớn phụ trợ tu hành quyển trục. Loại này quyển trục ghi chép cơ sở nhất toán lý hóa tri thức. Có thể đồng thời đem 200 tên hài tử kéo vào quyển trục bên trong. Để bọn hắn tại quyển trục bên trong học tập, mỗi một chương quyển trục Lý Hồng đều rót vào khổng lồ tinh thần lực. Chí ít để lặp đi lặp lại sử dụng 100 lần. Những quyển trục này rất nhanh liền trở thành bọn nhỏ học tập khoa học chủ yếu công cụ. Đồng thời Quách Lâm cũng đối từng cái hiệu trưởng ra lệnh. Để bọn hắn cẩn thận bảo tồn quyển trục, đừng cho từ bên ngoài đến gián điệp đem quyển trục trộm đi. Đây cũng là Quách Lâm cùng Lý Hồng đi qua thương nghị kết quả. Mới đầu Lý Hồng là dự định hữu giáo vô loại, đem khoa học triệt để phổ cập. Nhưng là hắn ý nghĩ này bị Quách Lâm ngăn trở. Quách Lâm không phải không đồng ý truyền bá khoa học kỹ thuật. Chỉ là hắn cảm thấy không thể để cho thế lực khác cùng Freedom City đồng dạng ở thời điểm này bắt đầu phát triển khoa học. Ít nhất phải đợi đến Freedom City tại khoa học trên lấy được bước tiến dài, thậm chí nghiên cứu ra thuộc về mình vũ khí về sau mới có thể mở rộng. Lý Hồng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Freedom City nói thế nào cũng coi là chính mình đại bản doanh một trong. Để bọn hắn trước phát triển cũng là đối với mình một loại bảo hộ. Thế là Lý Hồng đáp ứng Quách Lâm yêu cầu. Về sau hơn 2 giữa tháng, Freedom City trường học bắt đầu đối bọn nhỏ thân phận bối cảnh tiến hành tổng điều tra. Cái cuối cùng trường học chọn lấy 200 tên tổ tôn 3 đời trở lên ở tại Freedom City học sinh. Mỗi hơn 2 ngày trên một tiết khoa học khóa. Đồng thời cùng hài tử các gia trưởng tiến hành câu thông. Để bọn hắn đối cái này chuyện tiến hành giữ bí mật. Dạng này đã bảo đảm khoa học kỹ thuật mở rộng. Lại lừa gạt được lớn bộ phận gián điệp. Đương nhiên cũng không phải tất cả gián điệp đều bị che giấu rồi. Còn có một phần nhỏ gián điệp cảm thấy không thích hợp. Chỉ là những người này một chuyến động liền bị sớm đã mai phục tốt thành vệ quân bắt được. Cũng đánh chết tại chỗ. Dạng này giết gà dọa khỉ cử động. Để Freedom City lũ gián điệp trong nháy mắt yên tĩnh rồi xuống tới. Đến tận đây Freedom City khoa học kỹ thuật mở rộng đi lên chính đồ. Mà đổi thành một bên. Tiên linh đại lục đại đường vương triều cảnh nội, các loại khoáng vật khai thác tại Vizidola, Dora giám sát dưới bắt đầu rồi. Lý Hồng trước đó mua xuống cát tường như ý huynh muội 2 cái. Cũng bị phái đến rồi Vizidola, Dora bên thân. Lý Hồng chỗ lấy sẽ mua này 2 huynh muội là bởi vì bọn hắn trên người Lý Thị dòng họ huyết mạch. Lý Thị dòng họ có thể cảm giác được địa mạch ba động. Mà căn cứ Lý Hồng quan sát phàm là có khoáng sản xuất hiện địa phương. Phụ cận nhất định có địa mạch tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khoáng sản tựa như là địa mạch xen lẫn đồng dạng. Lý Hồng đem cát tường như ý huynh muội phái quá khứ có 2 cái mục đích. Một là muốn cho bọn hắn hỗ trợ xác định khoáng sản phụ cận địa mạch vị trí. Đang đào móc thời điểm không cần thương tới địa mạch. Hay là để bọn hắn tìm thêm một chút địa mạch, bởi vì ở địa mạch phụ cận khẳng định có khoáng sản tồn tại. Dưới mắt là khoa học kỹ thuật phát triển sơ kỳ, những này khoáng sản khả năng không có trọng yếu như vậy. Nhưng là theo lấy Freedom City bên kia kỹ thuật tiến bộ, sớm muộn có một ngày sẽ dùng đến những này đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,